Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, chương 1075, kẻ giết người Sheldon. Chung cư TBBT 4A. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì đây? Leonard hiếu kỳ nói. Hắn đến chính là tác động mạch tính tiểu cầu giảm bớt tính ban xuất huyết dị ứng. Adam giải thích nói. Bởi vì hắn 12 năm trước theo tầng 8 nhảy xuống. Ngã ở trong thùng rác. Sống tiếp được, nhưng cũng té gãy 3 cây xương sườn. Đồng thời thương tổn tới tì. Một bộ phận tì chia rẽ. Tiến vào máu của hắn hệ thống tuần hoàn. Tạo thành 16 cái phó tì. Ta đưa chúng nó từng cái cắt bỏ rơi. Bây giờ hắn ngay tại tĩnh dưỡng. Rất nhanh liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Nhưng hắn trong cơ thể dexamethasone cùng ethanol bị bài không về sau. Đại não khôi phục đến thiên tài trình độ. Các ngươi đều hẳn là rõ ràng. Thiên tài là bực nào ngoan cố. Hắn chuẩn bị một màn viện. Liền lập tức khôi phục tay trái siro ho. Tay phải một ly liệt tử sinh hoạt. Cho nên ta muốn mời các ngươi đi qua. Cùng hắn thật tốt hàn huyên một chút. Đặc biệt là Leonard cùng Sheldon. Các ngươi trạng thái. Chắc chắn có thể cho hắn lớn nhất dẫn dắt. Thiên tài của hắn đại não là thiên phú. Đối khoa học có thể có to lớn đẩy mạnh tác dụng. Chớ lãng phí. Ok. No. Leonard cùng Sheldon nghe xong. Cho ra hoàn toàn ngược lại đáp án. O tương đương ca. Leonard chừng Sheldon. O tương đương ca. Sheldon cảm thấy hôm nay Leonard đặc biệt không giống. Nhất thời vậy mà không có giống trước kia trực tiếp phủ định. Mà là thăm dò tính nhìn xem Leonard sắc mặt. Liền cùng những cái kia nữ thần đối đãi liếm chó đồng dạng. Làm liếm chó hiếm thấy nổi giận lên. Nữ thần nhất định phải thích hợp lui một bước. Để liếm chó tiến một bước. Mặc dù tương đối khoảng cách không thay đổi. Nhưng dạng này lại có thể để cho liếm chó sinh ra ảo giác. Sheldon mặt ngoài không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng siêu cấp đại não. Đã sớm tự động tiến hóa ra nữ thần tâm tính. Đem Leonard nắm gắt gao. Ok. Sheldon thấy Leonard như cũ chừng hắn. Đành phải đem nghi vấn giọng nói chuyển biến làm khẳng định. Sau đó lẩm bẩm một câu. Từ khi Adam đến. Ngươi thật đúng là nóng nảy nhiều. Adam nhìn xem một màn này. Cười không nói. Penny trở về thật tốt thu thập một chút. Lại thấp lại lộ. Nhìn đến Leonard cùng Howard bọn họ trợn cả mắt lên. Đây coi như là Adam cùng sinh hoạt đại bạo tạc ban đầu hạch tâm 5 người đoàn lần thứ nhất liên. Hoan, tự nhiên tìm một nơi tốt. Liên hoan quá trình bên trong. Ngoại trừ Sheldon thỉnh thoảng náo ra một chút rãnh điểm bên ngoài. Chủ và khách đều vui vẻ. Liên hoan phía sau, Adam mang theo bọn họ. Đi đến bệnh viện, bao quát Penny. Mặc dù biết rõ Penny không hề ngủ hô hấp tạm dừng hội chứng. Nhưng phía trước nói muốn tra một chút. Hiện tại vừa vặn cùng đi bệnh viện. Cũng liền thuận tiện tra một chút. Violet, đây là bằng hữu của ta Penny. Ngươi cho nàng làm cái toàn thân kiểm tra. Sau đó để nàng buổi tối làm cái giấc ngủ chất lượng giám sát. Tra một chút nàng có hay không giấc ngủ hô hấp tạm dừng hội chứng. Adam phân phó nói. Được rồi. Violet đáp ứng nói, Penny, ngươi đi theo ít thêm đăng bác sĩ đi làm kiểm tra đi. Adam đối với Penny cười cười, Sheldon đồng dạng đều quá phận khẩn trương, nhưng giấc ngủ hô hấp tạm dừng hội chứng, còn là cần coi trọng cùng bài trừ, bởi vì cái kia không chỉ có sẽ dẫn đến cao huyết áp, bệnh ở động mạch vành, bệnh tiểu đường, xuất huyết não bệnh chờ một hệ liệt bệnh, còn có thể sẽ dẫn phát ban đêm đột tử. Cho nên tới đều đến. Còn là làm cái bài trừ đi. Ngoặc kép. Tốt. Penny có ý cự tuyệt. Nhưng nói không nên lời. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ. Không. Hiện tại là nhất hiểu bác sĩ Violet ít thêm đăng. Dẫn Penny rời khỏi. Không sai. Lúc trước đi theo Adam nhất hiểu tiểu hộ sĩ. Tại lúc trước y tá bất công đãi ngộ kích thích bên dưới. Lựa chọn từ bỏ làm y tá. Chọn vẹn cố gắng 2 năm. Mới thi vào viện y học, không có cách nào, làm y tá cùng làm bác sĩ, là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Rất nhiều tri thức, nàng cơ hồ tương đương với học từ đầu, vô cùng cố hết sức. Còn tốt nàng bạn ngồi cùng bàn là một cái tròn vo Hoa Kiều tiểu thiên tài. Chỉ cần nàng cho hắn mua ăn ngon, hắn nguyện ý miễn phí giúp nàng. 4 năm co lầm viện y học cuộc đời. 2 năm trước, thành y học trung tâm một tên chính thức bác sĩ tập sự. Adam nhớ đối nàng hứa hẹn, đích thân mang nàng. Đầu năm nay, hắn chọn rời đi y học trung tâm. Rất nhiều người đều muốn cùng theo. Nhưng thứ nhất Adam cũng không muốn đào rỗng y học trung tâm. Để tại hắn cố gắng bên dưới. Những năm này một mực có 102 dạy học bệnh viện đứng đầu bảng y học trung tâm. Một khi sụp xuống, thứ hai rất nhiều người tại New York đã thành thói quen. Thành ra, lập nghiệp, bọn họ muốn cùng theo Adam. Chỉ là biểu đạt quấn quýt cùng lập trường, cùng với lợi ích cân nhắc. Adam rời khỏi y học trung tâm nguyên nhân khó phân phức tạp. Nhưng cũng không phải là bọn họ mong đợi lại sáng tạo càng thêm huy hoàng ngày mai. Cho nên tổng hợp cân nhắc về sau, Adam từ chối nhã nhặn bọn họ đi theo. Nhưng có mấy cái, nói là cái gì đều muốn đi theo Adam cùng một chỗ. Violet chính là trong đó một cái. Phòng bệnh, James, ta tới cho ngươi giới thiệu. Đây là ta mấy cái bạn tốt. Adam mang theo Sheldon 4 người bọn họ đi vào. Đối với nằm tại giường bệnh bên trên, Zoria xồm xoàm nam nhân giới thiệu. Đây là Howard Warwick, MIT thạc sĩ công trình sư. Bây giờ tại California Đại học Khoa học Tự nhiên công tác. Vị này là Raj Kutharapali, California ngành STEM thiên thể vật lý học tiến sĩ. Vị này là Leonard Hofstadter, California ngành STEM thí nghiệm vật lý học tiến sĩ. Vị này là chấm ngoặc kép, ta biết hắn. Đợi đến giới thiệu Sheldon lúc, nằm ở nơi đó James Serdas. Nói chuyện, Sheldon Lee Cooper tiến sĩ, lý luận vật lý học thiên tài minh tinh, xem ra ngươi còn là một cái có chút nhãn lực MIT nha. Sheldon kinh ngạc nhìn James, ngoặc kép, tốt, ta chịu đủ. Howard khóe miệng giật một cái, ưỡn ngực, một bộ muốn đi đánh Sheldon một trận bộ dạng. Đừng xúc động, Howard. Leonard hiểu rất rõ Howard, ăn ý đưa tay ngăn cản ngăn. Ok. Howard nháy mắt đem thẳng tắp lồng ngực rụt trở về. Hắn mặc dù tức giận tại Sheldon nhiều lần nhục nhã, nhưng cũng chính là một cái miệng pháo. Thật làm cho hắn động thủ, đó cũng là tuyệt đối không thể. Cho dù đối thủ này là nhược kê Sheldon cũng giống như vậy. Trừ phi đối thủ là chính hắn. Nói lên cái này, hắn tuyệt đối là nhất chuyên nghiệp. Không có người so hắn càng hiểu. Từ trung học lúc, lật đến cha của hắn che giấu Playboy tạp chí về sau, hắn liền đem chính hắn cho đánh phế đi. Nhắc tới, hắn không có một hơi cầm tới bác sĩ học vị, ngoại trừ MIT công trình sư bằng thạc sĩ đủ bên ngoài. Còn có hắn bị chính mình rút phế đi. Trí nhớ cùng tinh lực cũng không quá đủ nguyên nhân. Điều này cũng làm cho hắn có cả đời nhược điểm cùng sỉ nhục. Vòng bằng hữu bên trong duy nhất không phải tiến sĩ thiên tài. Ngươi không quen biết ta. James nhìn xem dạng này Sheldon, nở nụ cười khổ. Ta tại sao muốn nhận biết ngươi? Sheldon khó hiểu nói. Cũng thế, James tự giễu nói. Nhân loại từ trước đến nay chỉ nhớ rõ quán quân là ai. Người nào lại nhớ á quân đâu? Tại ngươi hoành không xuất thế phía trước, ta đã từng là vật lý giới thiên tài nhất thiếu niên. 16 tuổi liền lấy được Stevenson thưởng. Là cái này vật lý học trọng lượng cấp giải thưởng trong lịch sử trẻ tuổi nhất lấy được thưởng ngươi. Mà ngươi lại tại 14 tuổi rưỡi liền lấy được. Cũng là vào năm ấy. Ta hiểu được, trí thông minh của ta cũng không phải là cấp cao nhất cái kia. Không quản chuyện gì, ta cũng không thể làm đến tốt nhất. Mà tất nhiên không thể làm đến tốt nhất. Vậy ta tiếp tục làm. Còn có cái gì ý nghĩa? Thế là ta theo tầng 8 nhảy xuống. Chấm ngoặc kép. Lựa chọn sáng suốt, Sheldon gật đầu cấp cho khẳng định. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.